Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 321, chương 317, kiếm đạo tư chất 9, tiên thiên kiếm thể. Con mèo nhỏ tự bế, dựa vào cái gì ta độ kiếp lúc chật vật như vậy? Tiểu sư đệ lại là như vậy, phong khinh vân đảm. Cảm giác này, tựa như là trời mưa xuống lúc lên đường về nhà. Đồ ăn một chút, người tu hành chính là không có dù che mưa tại gặp mưa. Lợi hại người tu hành chính là có dù, nhưng kiểu gì cũng sẽ ướt giày cùng ống quần. Lộ Tâm liền lợi hại, hắn vẫy vẫy ống tay áo. Thiên tình mà Miêu Nam Bắc sở dĩ tự bế là bởi vì nàng vừa mới trải qua đệ lục cảnh thiên kiếp. Phá đệ tam cảnh lúc, nàng bị vòng xoáy linh khí cho làm rụng lông, rơi xuống một chỗ lông mèo. Phá đệ lục cảnh lúc, nàng bị sét đánh đến lông mèo đều tóc quăn. Xuống núi trước, nàng đặc biệt dùng linh lực đem lông mèo toàn bộ ủi thẳng, đặc biệt là trên lỗ tai, tránh khỏi có hại hình tượng. Bất quá tự bế về tự bế, nàng vẫn là vì tiểu sư đệ cảm thấy cao hứng. Không nói những cái khác, tu vi càng cao, tuổi thọ càng dài, như vậy, chỉ cần Lộ Tâm đừng nửa đường chết yểu, liền có thể ăn nhiều mấy chục năm hắn xào đồ ăn. Hút liêu, ngẫm lại đã cảm thấy vui vẻ. Miêu Nam Bắc đứng tại đằng trước, đối phía sau Quý Lê cùng Lâm Thiền lời nói thấm thía mà nói. Các ngươi hảo hảo nhìn một chút, không được bao lâu, các ngươi cũng sẽ độ kiếp. Coi như là hấp thụ một chút kinh nghiệm. Nàng vừa nói, một bên quay đầu, chỉ thấy Quý Lê trong mắt tràn đầy tiểu tinh tinh. Lâm Thiền cũng là không chớp mắt nhìn chằm chằm Lộ Tâm xem. Này tỏ ra nàng vừa mới nói lời rất là dư thừa. Mà vào thời khắc này, Lộ Tâm linh khí thu nạp đã đến thời khắc mấu chốt. Thôi sán linh khí điên cuồng tràn vào trong cơ thể của hắn, mang đến cho hắn toàn phương vị tăng lên. Quá trình này cũng không đau khổ, ngược lại cùng bất diệt chi hỏa rèn luyện lúc đồng dạng, rất là sảng khoái. Bởi vì đau khổ bộ phận đã bị Lộ Tâm một khóa nhảy qua, vòng xoáy linh khí trực tiếp chuyển đổi thành tinh khiết linh khí, rất thoải mái, cùng tắm suối nước nóng tựa như. Tất nhiên, tắm suối nước nóng lớn nhất niềm vui thú ở chỗ bên cạnh có người. Điểm này cũng không phải là linh khí nhập thể có khả năng bằng được. Còn tốt, toàn bộ quá trình cũng không có chỉnh ra cái gì yêu thiêu thân. Cùng đừng người tu hành độ kiếp lúc không khác, chẳng qua là hắn vòng xoáy linh khí mạnh hơn, thu hoạch cũng lớn hơn. Theo như cái này thì, Lộ Tâm vị này không có kiếm người mặc dù đặc thù, nhưng thiên địa ý chí tựa hồ cũng không có đem hắn coi như dị loại. Nói đơn giản một chút, chính là thiên đạo còn coi hắn là cá nhân xem, không có đem hắn coi là thuần túy kiếm. Đợi đến xung quanh linh lực toàn bộ nhập thể, lại tiêu hóa đến sạch sẽ về sau, Lộ Tâm cẩn thận cảm thụ một chút chính mình thực lực tăng trưởng. Toàn phương vị 10% tăng lên, vẫn là rất rõ ràng. Mà giống hắn loại này sớm liền thu hoạch được đại lượng thuộc tính đặc biệt điểm, lại linh lực, thần thức đều thực hùng hồn, càng là cùng quả cầu tuyết, có thể không ngừng phóng đại ưu thế. Hắn hôm nay, xa so với boss cấp còn muốn đáng sợ. Ngang cấp người chơi nếu như muốn ra tay với hắn, chỉ sợ thành đoàn đều không nhất định bắt được. Đối với cái này, Lộ Tâm vẫn là rất hài lòng. Kiếp trước cấp 31 táo bảo đại bổng hiệp, nếu như ở trước mặt hắn, kia là chỉ có bị dấp phần. Kỳ quái, ta tại sao phải cầm mình trước kia làm tính toán đơn vị? Lộ Tâm ở trong lòng nhả rãnh. Sau đó, hắn liền đứng dậy, mặt mang nụ cười hướng nơi xa ba nữ đi đến. Giống như hắn vừa mới độ không phải kiếp, chẳng qua là ăn một bữa thiên địa tiệc. Liên Hoa thôn bên ngoài, cả người hình xinh đẹp nữ tử ngự kiếm bay qua. Nàng trên người mặc một thân trang phục, thuộc về tương đối bó sát người cái chủng loại này. đưa nàng kia có lồi có lõm dáng người phác họa đến phát huy vô cùng tinh tế. Nhất là kia một đôi tròn trịa thẳng tắp thon dài hai chân. Càng là hút con ngươi, thuộc về có thể bị chân không nhóm liếm gãy xương cái chủng loại này. Mà nếu có người chơi ở đây, nhất định có thể phát hiện này mỹ nữ là chữ đỏ. Chữ đỏ NPC, có thể làm các người chơi kích động đến nổi lên, lớn lên như vậy xinh đẹp, còn có thể cầm đao chém, thật sự là thật là khéo. Nữ nhân là dị tộc, nàng tu vi tại đệ tứ cảnh đỉnh phong, tại Tây Châu thuộc về coi như không tệ, nhưng cũng không tính quá đáng chú ý tồn tại. Dù sao đệ ngũ cảnh là cái đường ranh giới, đệ ngũ cảnh phía trên mới có thể được xưng là đại tu hành giả. Bằng không mà nói, không quan tâm ngươi bao lớn, đều chỉ có thể xưng là người tu hành. Hắc huyết tộc tên phế vật kia bị giết vậy thì thôi, thế mà còn đi theo chết 18 người, liền tế đàn đều bị hủy. Nàng tại lửa giận trong lòng bên trong đốt, đến tột cùng là người phương nào cách làm. Nàng đi vào kề bên này, chính là muốn nhìn một chút có không có manh mối gì. Đi ngang qua hồ nước nhỏ lúc, nàng bằng vào chính mình chủng tộc thiên phú, cẩn thận cảm thụ một chút, sau đó tự lẩm bẩm, kiếm khí tức là kiếm tu làm, nàng đến có kết luận. Trong lúc nàng chuẩn bị tiếp tục xem xét thời điểm, mấy đạo kiếm quang tự nơi xa bay tới, phá lệ đáng chú ý. Nàng nếm thử che giấu mình, lại phát hiện có cái một thân thanh sam, tướng mạo cực kỳ anh tuấn nam tử nhìn nàng một cái. Đối phương rõ ràng tu vi so với chính mình thấp, nhưng lại nhạy cảm đã nhận ra nàng tồn tại. Cái này khiến nàng lòng sinh cảnh giác, nhưng cũng may nam tử này chẳng qua là tùy ý thoáng nhìn, xem nàng như làm Tây Châu bình thường kiếm tu, sau đó liền tiếp tục hướng phía trước bay đi. Lớn lên ngược lại là có chút đẹp mắt, phù hợp tâm ý của ta. Nữ tử thở một hơi dài nhẹ nhõm về sau, ở trong lòng nói, tất nhiên, nàng cũng thông qua phục sức nhận ra thân phận của những người này. Bọn họ đến từ hai đại kiếm phái. Nữ tử lại liếc mắt nhìn vị kia trong đám người bắt mắt nhất nam tử bóng lưng, sau đó hơi sững sờ, bọn họ thế mà bay về phía Liên Hoa thôn, cũng tại cửa thôn hạ xuống. Đây là cái gì tình huống? Kết hợp với một chút hồ nước nhỏ nơi chính mình cảm giác đến kiếm khí tức, tê, nữ tử hít sâu một hơi, trong lòng đến có kết luận, tế đàn là hai đại kiếm phái hủy. Nàng không hề nghĩ ngợi, liền nhanh chóng thoát đi nơi đây. Chuyện này đã không phải nàng có tư cách quản, thậm chí nơi này nhất định phải coi là dị tộc cấm địa, không thể lại đến. Nếu là tái dẫn khởi hai đại kiếm phái chú ý, toàn bộ Tây Châu địa khu kế hoạch đều có thể chịu ảnh hưởng. Đại cục làm trọng, nàng quả quyết lựa chọn theo tâm. Bên kia, Liên Hoa thôn bên ngoài, Diệp Tùy An đứng tại cửa thôn, nghĩ nghĩ về sau, hướng trong thôn đi đến. Đúng vậy, tại tiếp thu được Lộ Tâm phái người chuyển đạt đến tin tức về sau, hắn không chỉ là lập tức làm ra an bài, còn tự thân chạy đến nơi đây. Lộ tiền bối chuyện, đó chính là ta Diệp Tùy An chuyện, không chỉ muốn coi trọng, còn muốn cho hắn làm thật xinh đẹp. Diệp Tùy An liền là nghĩ như vậy. Có lẽ đây chính là thần tượng lực lượng đi, tới chỗ này bảo hộ, Nhất Kiếm Sơn cùng Vạn Kiếm Sơn kiếm tu nhóm cũng không có che giấu chính mình thân phận. Làm Tây Châu cự vô bá, bọn họ có cái gì tốt che giấu? Tây Châu nghiêu bức nhất chính là bọn họ. Bọn họ trực tiếp quang minh thân phận, biểu thị nơi này chúng ta che lên. Như vậy hiệu quả ngược lại tốt nhất. Một đám kiếm tu từ trên trời giáng xuống, các thôn dân tự nhiên coi là lại gặp thần tiên. Cầm đầu Diệp Tùy An tốt xấu là mị lực chín, nhìn liền tiên khí bồng bềnh, phù hợp mọi người đối với tiên sự tưởng tượng của mọi người. Chính là so vài ngày trước vị kia một thân áo bào đen thần tiên kém hơn một chút, Diệp Tùy An đầu tiên là hướng thôn trưởng hiểu rõ một chút tình huống. Thôn trưởng biết đến cũng không nhiều, thậm chí không biết Đường Tầm vì bảo hộ thôn, còn nhiều giết 18 người. Bọn họ chỉ biết là Lộ Tầm theo ác nhân trong tay cứu A Bảo Nương. Chỉ thế thôi, nhưng Diệp Tùy An là ai? Hắn có thể không phải người ngu. Lộ tiền bối đã như vậy trịnh trọng xin nhờ ta phái người tới đây bảo hộ. Kia liền không khả năng chỉ là bởi vì một cái tà tu. Nghĩ đến là Lộ tiền bối còn làm một số hành động vĩ đại, chẳng qua là không có làm những thôn dân này biết được mà thôi. Ai, những thôn dân này thậm chí cũng không biết Lộ tiền bối tục danh. Liền ai giúp bọn họ đều không rõ ràng. Thâm tàng công cùng danh. Diệp Tùy An ở trong lòng biểu đạt một chút đối Lộ Tầm sùng kính về sau. Còn đặc biệt làm thôn trưởng dẫn hắn đi tới một chuyến A Bảo trong nhà. A Bảo Nương đã tỉnh. Trong nhà biến cố đột phát. Làm cái này ngày bình thường mạnh mẽ đàn bà đanh đá. Nhìn giống như biến thành người khác. Nàng ghét bỏ kia nam nhân đi. Nàng rốt cuộc không cần tại trong thời gian nghỉ ngơi. Một mũi một tuyến vì cái kia con lừa ngốc đồng dạng nam nhân may quần áo. Nhưng vì sao trong lòng sẽ như vậy khó chịu? Nếu không phải Lộ Tầm lưu lại qua hậu sơn quả táo. A Bảo lại quấy giày đòi hỏi. Làm nữ nhân ăn một viên. Bổ sung một chút nàng tinh khí thần. Nàng khả năng sẽ còn bởi vậy bệnh nặng một trận. Tại an ủi người phương diện này, Diệp Tùy An cũng không có cái gì thiên phú, cho nên hắn trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Hắn chỉ thấy phòng trong chết đi nam nhân linh bài trước đặt vào một viên quả táo. Hắn nhận ra được đây là Ma Tông hậu sơn quả táo. Lúc trước cùng Lộ Tầm kết bạn cùng dạo lúc, Lộ Tầm đã từng cầm quả táo chiêu đãi qua hắn. Lộ Tầm cho A Bảo 3 viên, bởi vì A Bảo muốn để A Mụ cùng A Cha đều có ăn. Đáng tiếc A Cha không kịp ăn, chỉ có thể đặt ở hắn bài vị trước. Diệp Tùy An nhìn về phía Nam Hải, trong lòng phỏng đoán, xem ra Lộ tiền bối hẳn là thật thích hài tử này. Hắn ma xui quỷ khiến đi đến A Bảo trước người. Ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng điểm một cái nam hài mi tâm. Đây là tại thăm dò tư chất của hắn. Sau một khắc, không trung nhộn nhạo ra một đảo lại một đảo gợn sóng. Hết thảy 8 đảo, này lệnh Diệp Tùy An cũng không khỏi giật mình. Mà nhất làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc chính là, hắn tại cái này nam hài trên người, cảm giác được cùng hắn chính mình tương tự một cỗ khí tức. Tiên thiên kiếm thể khí tức, PS, đẩy sách, hẻm núi đỉnh, dưa hấu sách, tại Lon Văn trong, hắn xem như chất lượng nhất có bảo hộ tác giả một trong. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.